Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sau khi Yến Vương đăng cơ, nàng lấy thân phận Phùng Công Công làm Yến Vương làm việc ra vào cung đình là chuyện thường, đối với tất cả các lộ tuyến tẩm cung trong hoàng cung đều hiểu rõ. Sau khi vào Nguyệt Hoa Môn, Phùng Thiếu Quân không chút do dự đi về phía trước, đi qua con đường u ám, rẽ qua ba khúc cua cho đến bên ngoài Thúy Vi Cung. Hậu cung Đại Tề có hơn 20 tẩm cung. Phi tần vị trí thấp 2 đến 3 người ở một tầm cung. Điển Thục Phi xếp vào vị trí phi tần, ở một mình trong Thúy Vi Cung. Cung nhân canh giữ Thúy Vi Cung, nghe thấy tiếng gõ cửa thấp giọng hỏi. Người tới là ai? Là ta, có một giọng nói quen thuộc bên ngoài cửa. Hãy mở cửa, thì ra là Lục Y cô đã trở lại. Cung nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa cung, nhấc đèn cung trong tay chiếu lên. Gương mặt quen thuộc kia, không phải Lục Y cô hay là ai? Nương nương có ngủ được không? Phùng Thiếu Quân vừa tiến vào Thúy Vi Cung. Một bên thấp giọng hỏi. Công nhân kia thấp giọng đáp. Nương nương một mực chờ Lục Y cô chưa từng ngủ. Theo lời dặn dò của Dương Công Công, đêm nay tốt nhất đừng hành động trước lăn qua rồi nói sau. Lúc ấy Phùng Thiếu Quân gật đầu kỳ thực cũng không có ý làm theo. Dịch Dung cải trang thành một người khác trà trộn ở trận doanh đối phương, một cái vô ý đều có lộ ra thân phận hung hiểm. Chỉ có ứng biến ngẫu nhiên, nhạy bén đối phó. Điền Thục Phi còn chưa ngủ, nàng hiện tại liền đi họp một hồi Điền Thục Phi. Ta đi gặp nương nương. Phùng Thiếu Quân thản nhiên ném xuống một câu. Tiếp tục đi, trong Thúy Vi Cung này, chỉ có một chủ tử là Điền Thục Phi. Lục Y là trưởng sự cung nữ bên cạnh Điền Thục Phi, được chủ tử tín nhiệm. Ở đáy mắt một đám công nhân, đó chính là nửa chủ tử. Phùng Thiếu Quân một đường dài tiến thẳng vào, căn bản không ai dám ngăn cản. Một đám tranh nhau hành lễ, không thiếu nịnh bợ lấy lòng, ở phía trước nâng đèn cung rèm lên cho Lục Y cô gõ cửa. Rất nhanh, Phùng Thiếu Quân liền tiến vào tầm cung của Điền Thục Phi. Điền Thục Phi năm nay 48 phần 10, sớm đã qua tuổi hoa tín nữ tử. Nhi tử Triệu Vương đã 31, cháu đều có mấy người. Khi còn trẻ, Điền Thục Phi tự nhiên là một mỹ nhân. Bằng không, cũng sẽ không ở thời điểm hầu hạ đế hậu rửa chân, một ánh mắt liền câu được thiên tử. Hiện giờ Thiều Hoa đi xa, Điền Thục Phi bảo dưỡng tốt hơn nữa. Son phấn đắp lên mặt có dày đến đâu cũng có dấu vết của năm tháng. Có nếp nhăn trên các mắt và lông mày. Nô tỳ đã gặp Thục Phi nương nương. Phùng Thiếu Quân hành lễ cung tiêu chuẩn. Điền Thục Phi trong lòng hoảng sợ bất an mấy ngày. Sáng sớm hôm nay đu rau xanh ra khỏi cung đi Điền ra tìm hiểu tin tức ngày hôm nay đều giống như kiến trên chảo nóng. Phùng Thiếu Quân đóng giả Lục Y, dễ dàng giấu giếm Điền Khôn. Đó là bởi vì cơ hội Điền Khôn và Lục Y gặp nhau không nhiều lắm. Điền Thục Phi thì khác, Lục Y là tâm phúc của Điền Thục Phi, ngày ngày làm bạn bên cạnh chủ tử. Điền Thục Phi đối với hành động rất nhỏ của Lục Y đều rất quen thuộc. Điều này cũng có nghĩa là khả năng Phùng Thiếu Quân lộ ra sơ hở bị phát hiện thân phận tăng lên rất nhiều. Sao ngươi lại về muộn như vậy? Điền Thục Phi há mồm chính là trách cứ, lông mày nhíu như ma hoa. Trong ánh mắt lộ ra tức giận. Phùng Thiếu Quân có nghệ sĩ to gan, nửa phần không sợ hãi, lộ ra một nụ cười khổ thấp giọng đáp. Hôm nay sau khi nô tỳ xuất cung, đã bị người ta theo dõi. Nô tỳ không thể không trốn nửa ngày, mới dám đi Điền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi không cẩn thận, hôm nay nô tỳ sẽ gấp bên ngoài cung, không thể tiến cung gặp nương nương nữa. Sắc mặt Điền Thục Phi đột nhiên biến đổi, người nhìn chằm chằm ngươi là ai? Phùng Thiếu Quân chần chờ một lát mới thấp giọng nói. Nô tỳ không rõ ràng lắm, bất quá theo nô tỳ xem ra, hẳn là người của Yến Vương. Hai câu trả lời này rất khéo léo, 9 phần thật 1 phần giả, thật sự là Yến Vương quả thật phái người nhìn chằm chằm Thúy Vi Cung. Lục Y vừa xuất cung, đã bị người của Dương Công Công bắt được nhốt vào trong tư trạch nghiêm tra tấn, Lục Y đem tất cả những chuyện biết đều nói ra. Giả là, Lục Y trước mắt đã thay đổi thành người khác, Điền Thục Phi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt thập phần khó coi, cắn răng giận dữ nói. Yến Vương này, thật sự đáng hận đáng giận, Điền gia vẫn chưa trêu chọc hắn, hắn lại nhìn chằm chằm Điền gia không buông. Bổn cung bất quá kiếm được chút son phấn bạc ngại hắn cái gì đó. Nhất định phải đặt Điền Khôn vào chỗ chết, Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng một tiếng, Điền Thục Phi nói ngược lại là nhẹ nhàng, đằng sau một câu son phấn bạc nhẹ nhàng, là vô số ấu đồng bị lừa bán, là vô số cha mẹ mất đi hài tử, là vô số nữ tử đáng thương thân hãm địa ngục. Dính đầy bạc đẫm máu, Điền Thục Phi cầm cũng không ngại nóng tay. Phùng Thiếu Quân âm thầm ấp ủ cảm xúc trong mắt lóe ra ánh nước bùm bùm quỳ xuống. Điền Thục Phi lại cả kinh, Lục Y, ngươi đây là làm cái gì? Nương nương, Phùng Thiếu Quân vẻ mặt trung thành tận tâm, thanh âm nghẹn ngào. Nô tỳ hôm nay đi Điền gia, nhận được một tin xấu. Điền Khôn bị tận hình trong đại lao hình bộ, nhất thời không chịu nổi, đã thú nhận. Cái gì? Điền Thục Phi đầu óc ong ong rung động, thất thanh thét chói tai. Làm sao có thể, chức quan Điền Khôn có thấp hơn nữa, cũng là mệnh quan triều đình đứng đắn, Yến Vương sao dám dùng hình phạt với hắn? Phùng Thiếu Quân khóc nói, nương nương, Yến Vương kia tâm ngoan thủ lạt, một lòng đặt Điền Khôn vào chỗ chết. Hoàng thượng chỉ cho kỳ hạn 5 ngày, Yến Vương dưới tình thế cấp bách bất chấp quy củ trong triều, âm thầm vận dụng tư hình. Những hình bộ kia bộ khoái, cái gì âm tổn đều có. Mặt ngoài nhìn không ra vết thương gì, kỳ thực đánh cho ruột người xuyên bụng nát. Điền Khôn nhịn không được, đã khai rồi. Hơn nữa, Điền Khôn vì sống sót, lại đem hơn phân nửa tội trách đều đổ lên đầu nương nương. Thú nhận với Yến Vương, nói là nương nương sai hắn làm nghề làm ăn này. Còn nói kiếm được hơn phân nửa bạc đều cho nương nương. Nương nương mới là chủ mưu, ngày mai Yến Vương sẽ tiến cung, bẩm báo với Hoàng thượng. Nương nương phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đem chính mình từ trong vũng bùn này rút ra a, bằng không, hoàng thượng trong cơn thịnh nộ chỉ sợ nương nương khó tránh khỏi một kiếp a. Điền Thục Phi xuất thân tầm thường. Những cuốn sách đã đọc cộng lại cũng không có mấy quyển. Nói về đầu óc thực sự không thể tính là thông minh như thế nào. Có thể làm được phi tần thuần túy là bụng tranh khí. Bị Phùng Thiếu Quân vừa khóc dọa, Điền Thục Phi mặt trắng như tờ giấy, hoàn toàn hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, lẩm bẩm không ngừng. Làm thế nào cho phải, đồ khốn kiếp này, bổn cung hao hết tâm tư bảo trụ mạng chó của hắn, hắn ngược lại, há mồm liền đem nước bẩn hắt lên người bổn cung. Hỗn chướng nên giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Thục Phi bị dọa đến hồn phi phách tán, nói chuyện đều không thuận lời. Hỗn chướng nên giết, lộn ngược tới lui, mắng mấy lần, trong đầu trống rỗng, căn bản không có chủ trương, Phùng Thiếu Quân quỳ gối tiến lên hai bước dùng sức bắt lấy tay Điền Thục Phi. Nương nương, vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể xuống tay trước là thoát. Điền Thục Phi mờ mịt ngơ ngác nhìn, tâm phúc, cái gì gọi là xuống tay trước là thoát. Phùng Thiếu Quân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Yến Vương còn chưa tiến cung bẩm báo tình tiết vụ án. Nương nương không bằng đi trước một bước đi gặp Hoàng thượng, đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu Điền Khôn. Cách chương.